Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1195 diệt sát Hòa Hảo Bình. Đem kim quan tà thần hình ảnh truyền cho còn ở Scrow tinh vực hỗ trợ đánh nhau Tho. Mạnh mẽ thần cùng nữ lôi thần. Muốn hỏi một chút bọn họ ai nhận thức cái này thần linh, Tho đại ngốc tử giống nhau. Chỉ biết uống rượu đánh nhau. Liền Hela đều không quen biết. Ấp úng nửa ngày. Không cung cấp ra bất luận cái gì có giá trị manh mối. Mạnh mẽ thần ở dị giới lãng 3.000 năm. Liền chính mình họ gì đều mau đã quên. Cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Nữ lôi thần không lỗ là cái học bá. Nàng xem vô số Asgard sách cổ. Một phen suy tư. Thực mau liền tìm tới rồi đối phương thân phận thật sự. Đây gì có điểm tiểu kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới. Cái này làm sự ra hỏa là cái Nhật Bản thần linh. Tên là Thiên Tân Ung Tinh, hắn là Elder God lúc sau nhóm đầu tiên thần linh. Nghe nói ra đời với Izanagi cùng Izanami phía trước. Cùng Asgard sơ đại thần vương thuộc về cùng thời đại. Tự thân cũng là Nhật Bản thần hệ trung trừ bỏ thiên chiếu cùng nguyệt độc ở ngoài duy nhất một cái. Tinh tú thần. Đối ứng tinh thể là sao kim, Thiên Tân Ung Tinh am hiểu tà thuật. Thích thao tác nhân tâm. Là hoàng tuyền địa ngục tiền chủ nhân, đối phương suy yếu vô cùng. Thân thể duy trì một cái trạm tư đều thực miễn cưỡng. Hắn dựa vào mộng chi duy độ một cây cục đá lập trụ thượng. Khóe miệng tất cả đều là máu tươi, Thiên Tân Ung Tinh trong mắt tất cả đều là oán độc. Hắn hận ý ngập trời. Mấy vạn năm mưu hoa một sớm thất bại. Hắn quá không cam lòng, vốn dĩ có thể mượn gà sinh trứng. Mượn hỗn loạn chi vương cái này xác đem chính mình tẩy trắng. Kết quả hiện tại là gà bay trứng vỡ. Hỗn loạn không ở, liền hắn tự thân thần lực đều hết sạch ta nguyền rủa. Thiên Tân Ung Tinh nói còn chưa dứt lời. Đã bị Daisy một cái tát chụp nát đầu, như vậy một cái trọng thương thiên phụ cấp còn không bỏ ở nàng. Trong mắt. Lộng chết hắn một chút khó khăn đều không có. Thực lực cách xa lớn như vậy. Còn dám buông lời hung ác. Rõ ràng là không muốn sống nữa. Thành toàn hắn. Cái này thần linh cùng Nhật Bản người giống nhau. Thích lộng hiểm. Thích lấy vốn nhỏ đánh cuộc to. Chiếm cứ hỗn loạn chi chủ thân thể làm chính mình tu hú chiếm tổ. Thuận lợi thăng cấp đến đa nguyên cấp. Daisy liền muốn hỏi một chút. Người xứng sao? Daisy đem Thiên Tân Ung Tinh thi thể cùng kia một đại đoàn hắc màu xám mềm bùn đều ném cho hỗn loạn. Chi chủ, ngài lấy về đi là ngao canh vẫn là phong ấn đều tùy ý. Lần này sự xem như giải quyết viên mãn, tại chỗ tìm tìm. Đây là thế giới hiện thực bất đắc dĩ. Một chút chiến lợi phẩm đều không có, ta đi trước. Ngươi lưu lại nơi này. Nàng hỏi hỗn loạn chi chủ, đầu to đang ở hấp thu rơi dụng ở toàn bộ mộng chi duy độ hỗn loạn chi. Lực, mấy thứ này Daisy chỉ có thể nhìn xem. Cùng nàng tự thân thuộc tính hoàn toàn không giống nhau. Mạnh mẽ hấp thu chính là cho chính mình tìm phiền toái, ngươi đi trước đi. Ân, lần này phiền toái ngươi. Đến cuối cùng hỗn loạn chi chủ cuối cùng nói một câu khách khí lời nói. Daisy xua xua tay. Tỏ vẻ không quan hệ, nàng biến trở về nhân loại hình thể, trở lại Scrow tinh vực, nơi này chiến đấu còn ở tiếp tục, địa cầu rất nhiều siêu cấp anh hùng không có đi Scrow giáo hội. Bên kia hội hợp, mà là cùng Nova Corps, Spider-Man Captain Universe ở một khác sườn thanh trước những cái đó hỗn loạn sinh vật theo hỗn. Loạn chi vương trôi đi, này đó sinh vật sức chiến đấu mắt thường có thể thấy được bắt đầu co lại. Cuối cùng thắng lợi liền ở trước mắt, Daisy đối loại này trình tự chiến đấu không có hứng thú. Lấy giữ nhà vì danh lưu tại trên phi thuyền. Nhắm mắt cân nhắc viết lại chính mình vận mệnh phương pháp, địa cầu, đại Rachel cùng mấy cái em. Bé chiến tranh đã rằng có ban ngày thời gian, cuối cùng tiểu ngói Mỹ đát tới cùng đại Rachel. Giao thiệp, các nàng mấy cái mệt nhọc, tưởng trở về ngủ, đại Rachel tốt xấu cũng là người trưởng thành. Lúc ban đầu là bất mãn tiểu Rachel lão cùng nàng tranh cãi. Không phải thiệt tình khó xử mấy cái trẻ con. Nàng cũng cảm thấy mất mặt. Chỉ là không có bậc thang mà thôi. Hiện tại thuận nước đẩy thuyền. xem như đem một ngày tranh chấp họa thượng một cái dấu chấm câu, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, tiểu phú Lan Khắc Lâm liền tới tìm nàng, cũng đưa cho nàng một chương ghi chú, đây là thứ gì? Mắt buồn ngủ mông lung, đại Rachel miễn cưỡng mở ra mí mắt nhìn lướt qua, tựa hồ là cái nhật trình biểu. Tiểu phú Lan Khắc Lâm cười đến rất đắc ý, là ba ba cho ngươi lưu lại nhiệm vụ an bài. Ngày hôm qua ở phòng ngủ tìm được, sự thật chứng minh. Daisy đối mấy cái hài tử thật là ái đến tận xương tủy. Cho dù là vội vàng rời đi, trước khi đi nàng đều vì mấy cái hài tử chế định nghiêm cẩn sinh hoạt học tập cùng trò chơi kế. Hoạch cái gì buổi sáng lên uống sữa bò, 8 giờ xem tivi, xem 1 giờ 9 giờ đi ra ngoài dạo quanh, rậm rạp viết một đại tờ giấy, lưu lại đại Rachel cái này tiểu cô nương giữ nhà. Một phương diện là vì bảo hộ mấy cái trẻ con, về phương diện khác cũng là vì tăng tiến các nàng tỉ muội chi tình. Daisy bổn ý là làm đại Rachel mang theo mấy cái em bé chơi 2 ngày. Nàng bày ra nhật trình biểu cơ bản đều là chơi, liền không viết cái gì đứng đắn sự, yêu cầu duy nhất chính là chơi hảo, chơi đến vui vẻ. Vì thế nàng ở nhật trình biểu cuối cùng để lại mấy cái hài từ phim hoạt họa chân dung, làm mấy cái hài từ cấp đại Rachel chấm điểm, cái gì vừa lòng, giống nhau, không hài lòng, kém bình, mấy cái lựa chọn. Vì làm đại Rachel tận tâm tận lực làm chuyện này, đại ba ba còn dùng một hàng chữ nhỏ cố ý ghi chú rõ lần này hoạt động tốt xấu cùng đại Rachel tương lai tiền tiêu vặt móc nối, làm khó nàng ở vũ trụ sắp lọt vào hủy diệt tính đả kích thời điểm còn có thể nghĩ ra này đó phá sự. Đại Rachel đem các loại ý niệm ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một lần, lúc sau cọ một tiếng liền từ trên giường ngồi dậy, trong lòng đối lão cha oán niệm lại thăng một bậc. Lúc ban đầu đến thời gian này điểm thời điểm nàng không thèm để ý tiền, bởi vì không biết tiền có thể làm gì dùng, nhưng đi theo thân cha lăn lộn mấy tháng cũng lây dính thượng một ít tiểu mau bệnh, cái gì quý báu trang sức, hàng hiệu quần áo, các loại hàng xa xỉ nàng đều không thích, văn học, nghệ thuật, toán học, vật lý này đó cầm đặc biệt thích tri thức nàng cũng không có hứng thú. Đại Rachel thích xe thể thao, thích xe máy, thích các loại tốc độ mau máy móc sản phẩm, mà này đều yêu cầu tiêu tiền. Nàng tiền tiêu vặt cơ hồ vẫn luôn ở vào tiêu hao quá mức trạng thái. Thường thường còn muốn tìm Lona, Pepper Pot này đó phú bà tiếp tế một chút mới có thể gian nan độ nhật. Daisy lần này cho nàng bố chí nhiệm vụ khen thưởng chính là tăng lên tiền tiêu vặt ngạch độ. Đại Rachel đem ghi chú lăn qua lộn lại nhìn kỹ, này cũng không phải là phổ thông thông giấy viết thư, đây là có thể vẽ cao cấp ma pháp quyển trục chuyên dụng tấm da dê, văn tự đều là kim văn, quá ngàn vạn năm đều sẽ không mài mòn. Phía dưới để lại cho 4 cái em bé chấm điểm địa phương còn bố trí mấy cái tinh thần lực thu thập trang bị, này có thể so ký tên hữu dụng nhiều. Tinh thần lực vô pháp làm bộ, chẳng sợ đại Rachel cùng tiểu Rachel chính là cùng cá nhân, nhưng hai người tinh thần lực vẫn là không giống nhau, tưởng tạo giả đều tạo không được, mà mấy thứ này làm được tương đối thô ráp, rõ ràng là lâm thời chế tạo. Đại Rachel đầy mặt vô ngữ, nàng càng thêm xác định một chút, lão cha trong miệng cái gọi là cứu vớt vũ trụ nhất định là giả. Nàng khẳng định là mang theo tức phụ đi ra ngoài chơi. Ha ha, Rachel tỉ tỉ, chúng ta nghĩ ra đi chơi. Tiểu phú Lan Khắc Lâm cười đến rất có hỉ cảm, trong đó càng có một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt, muốn khen ngợi. Có thể, hôm nay đem chúng ta mấy cái hống cao hứng, liền cho ngươi khen ngợi. Hết chương.